Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 791, đến từ đại lão thưởng thức. Ăn cơm trưa, Tô Thần liền một mình lái xe tới đến Tần gia biệt thự. Bên ngoài biệt thự có mấy tên mặc quân trang, khuôn mặt lạnh lùng quân trang hán tử trông coi. Tại Tần gia làm nửa đời người quản gia Liên Thúc dẫn theo hắn. Đi vào biệt thự đằng sau đình viện bên trong, ánh mặt trời ấm áp, phong cảnh tuyệt đẹp, Tần lão gia tử đang cùng một lão giả uống trà đánh cờ. Tần gia đại thiếu gia Tần Diên nữ nhi Tần Khả Khả ở một bên chơi lấy điện thoại. Lão gia, Tô Thần đến, Liên Thúc mỉm cười nhắc nhở một tiếng. Tô Thần đến a, mau tới đây ngồi. Tần lão gia tử nụ cười hòa ái vẫy chào. Ngồi đối diện hắn Đường Trang lão giả hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Tô Thần. Tô Thần ca ca, chơi lấy điện thoại Tần Lan Lan nhìn thấy Tô Thần vui mừng hớn hở chạy tới. Làm sao còn không đến trường đi a? Tô Thần nụ cười cởi mở hỏi. Ngày kia mới khai giảng đây. Tần Lan Lan nụ cười sán lạn, nhìn một chút phía sau hắn, có chút thất lạc nói, đại cô cô cùng Khả Khả các nàng làm sao không đến? Người đại cô cô buổi chiều công ty có việc, Khả Khả cùng Nữu Nữu tại nhà ta chơi đây. Tô Thần cười trả lời, hừ, cái này thối Khả Khả cũng không tới bồi ta tỷ tỷ này chơi. Tần Lan Lan tức giận hừ hừ, Tô Thần cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Đi thẳng tới Tần lão trước mặt hai người, không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng chào hỏi. Tần lão, Tần lão gia tử ôn hòa gật đầu cười, sau đó giới thiệu với hắn ngồi xuống tại đối diện lão già. Họ Khấu, đến từ quân đội một vị vai kháng hai viên kim tinh thực quyền đại lão. Tại to như vậy quân đội, quyền nói chuyện có thể cùng sánh vai sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Nhưng bây giờ đến tự mình gặp hắn, đủ để thấy phía trên đối với hắn hạng mục này coi trọng trình độ. Khấu tướng quân ngài tốt, Tô Thần hơi khom lưng, thái độ rất cung kính chủ động đưa tay phải ra, cũng không phải là hắn e ngại vị này đại lão quyền thế. Chỉ là từ nhỏ đối quân nhân liền ôm sùng bái cùng cảm ân thái độ. Không có những này vô tư kính dâng người, liền không có tổ quốc yên ổn cùng ổn định. Hôm nay ta cũng không có mặc quân phục, cùng lão Tần đồng dạng làm ta liền là một cái trưởng bối. Gọi ta một tiếng Khấu lão liền được. Quả nhiên là tuổi nhỏ có vị a. Khấu lão đứng dậy, cười tủm tỉm cùng hắn nắm tay, tỏ ý hạ thân bên cạnh trống không cái ghế, ngồi xuống trò chuyện đi. Tô Thần cười gật đầu. Cùng vị này một chút kiêu ngạo đều không có đại lão cùng nhau ngồi xuống. Ha ha, cái này tư thế ngồi rất đoan chính a. Nhìn qua liền là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Đừng khẩn trương như vậy, buông lỏng một chút. Khấu lão cười trêu ghẹo. Tô Thần xấu hổ cười cười, hết sức làm cho toàn thân mình thả lỏng chút. Hạng mục sự tình lão Tần đại khái đều nói với ta xuống. Bất quá bản thân ngươi khẳng định càng hiểu hơn, kỹ càng lại cho ta nói một câu. Khấu lão thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, không có nửa điểm giấu giếm, đem theo Terry trong tay đạt được huyết dịch cùng ức chế thuốc đi qua, cùng với quyết định nhằm vào cái này tiến hành nghiên cứu khai phát. Hạng mục sau khi thành công có thể mang đến cái gì các loại đều một năm một mười trần thuật xuống, trọn vẹn nói tiếp cận 20 phút mới dừng lại. Cái này mới nâng chung trà lên uống một ngụm. Tần Lan Lan đã để Tần lão gia tử tiến đến trong phòng chơi. Đình viện bên trong cũng chỉ có ba người bọn họ, cũng không cần lo lắng sự tình tiết lộ ra ngoài. Nước Mỹ siêu cấp chiến sĩ tồn tại đã sớm không phải cái gì bí mật. Quốc gia cũng có nhằm vào cái này tiến hành nghiên cứu. Nhưng không thể không thừa nhận phương diện này chênh lệch vẫn còn tồn tại. lại thêm nước Mỹ đối kỹ thuật giữ bí mật công tác làm rất tốt. Không có để ta bọn họ đạt được nghiên cứu vật liệu. Vì lẽ đó một mực không có gì tiến triển. Khấu lão sắc mặt nghiêm túc mà trịnh trọng. Nhìn xem Tô Thần hỏi. Người thật có nắm chắc có thể hoàn thành hạng mục này? Có, ta bây giờ đã lấy được một chút thành quả. Bất quá cũng có rất nhiều nghi vấn cùng nan đề. Còn cần tìm lĩnh vực này các tiền bối lấy học hỏi kinh nghiệm. Tập đám người sở trường mới có thể càng nhanh tốt hơn phá được cái này kỹ thuật. Tô Thần nghiêm túc trả lời. Tốt tốt tốt, khấu lão kích động liền gọi ba chữ tốt. Tràn đầy vết chai tay nắm chặt hắn một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ánh mắt tán thưởng nói. Tiểu thần, ngươi nếu có thể phá được cái này kỹ thuật, đó chính là quốc gia công thần a. Đạt được vị này đại lão khen ngợi, Tô Thần cũng không có một điểm đắc chí cảm xúc. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Khấu lão, theo ta người bạn kia Terry tình huống đến xem. Nước Mỹ chế tạo siêu cấp gen chiến sĩ kỹ thuật căn bản là không thành thục. Chẳng những sẽ cho nhân thể mang đến rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Hơn nữa dung hợp xác suất thành công không đủ 1/10. Thất bại liền là chết. Dạng này chế tạo siêu cấp chiến sĩ quá mức tàn nhẫn. Lúc này nước Mỹ tác phong trước sau như một. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Khấu lão khinh thường cười cười. Nghiêm mặt nói, tiểu thần, ngươi yên tâm, tại không có giải quyết xác suất thành công cùng tác dụng phụ điều kiện tiên quyết. Chúng ta quốc gia là tuyệt đối sẽ không bắt người thể tới làm thí nghiệm. Ta tất nhiên quyết định, phải hoàn thành hạng mục này, vậy liền khẳng định sẽ làm đến tốt nhất. Trước lúc này ta hy vọng có thể đạt được tuyệt đối giữ bí mật. Phía trên không thể nhúng tay, Tô Thần nghiêm mặt nói. Hạng mục này liên quan quá lớn, hắn không thể không cẩn thận làm việc, nếu như bị lòng dạ khó lường người cầm quyền nửa đường đem thí nghiệm thành quả đánh cắp, vậy rất có thể ủ thành nghiêm trọng hậu quả. Tiểu thần, ngươi yên tâm, phía trên phái ta tới, liền là muốn nói cho ngươi, hạng mục này tất cả từ ngươi chủ đạo, ta sẽ phái người cam đoan các ngươi nghiên cứu tổ tuyệt đối an toàn cùng bí ẩn. Khấu lão nghiêm, túc cam đoan, vậy ta liền yên tâm. Tô Thần trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Mặt khác, tiểu thần ngươi có yêu cầu gì cũng có thể lấy. Chúng ta sẽ hết sức phối hợp. Khấu lão nụ cười ôn hòa nói bổ sung. Tổ chức nghiên cứu đoàn đội sự tình. Trung thị chế dược trung tổng bên kia đã bắt đầu chuẩn bị. Bí ẩn phòng nghiên cứu trung thị chế dược cũng có. Hiện tại liền là thiếu người mới, đứng đầu nhân tài, Tô Thần suy tư một lát sau, hồi đáp, khấu lão nhẹ gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp, để phía trên theo viện khoa học điều động một chút phương diện này nhân tài tới giúp ngươi. Vậy, liền quá tốt, Tô Thần hết sức vui mừng, quốc gia viện khoa học đó cũng đều là cả nước thậm chí cả toàn thế giới đứng đầu học giả và nhân tài. Khấu lão nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Có nhiều thâm ý cười nói ra. Tiểu thần ngươi còn là Mặc Môn khách khanh đi. Tô Thần sửng sốt một chút. Sau đó cười gật đầu. Khấu đại lão trước khi tới khẳng định là làm đủ công khóa. Chỉ sợ đối với hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi tiểu tử này thật là đủ yêu nghiệt. Khấu lão cười tủm tỉm tán thưởng một câu. Nói ra, trên thực tế, nước Mỹ bên kia sở dĩ không từ thủ đoạn chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Chính là vì phòng bị Mặc Môn. Nhiều năm như vậy chúng ta quốc gia Mặc Môn cao thủ. Cũng không có để bọn hắn ăn ít thua thiệt. Ví dụ như một chút bí ẩn nhiệm vụ. Mặc Môn cao thủ luôn luôn để bọn hắn khó lòng phòng bị. Quốc gia sở dĩ những năm này phát triển tốc độ nhanh như vậy. Mặc Môn ở trong đó đưa đến không thể coi thường tác dụng. Tô Thần trên mặt hiện ra một chút vẻ kinh ngạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,